thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 30, thật sự rất xui xẻo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Tống Lăng vừa dứt, tiếng ho khan đã thi nhau vang lên, câu này đến cả chó cũng có thể ngửi được mùi mập mờ, ở nơi đám người có dây thần kinh hóng hớt phát triển nghe được đã có thể tưởng tượng ra mấy vở kịch dây dưa. Chu Thanh Lạc cảm thấy bản thân mình có chút xui xẻo, tại sao lúc mình xấu mặt Tống Lăng lại luôn xuất hiện vậy, sau đó chứng kiến được toàn dáng vẻ kỳ quái của cậu. Không phải hắn vừa mới lên sao, còn chưa ngồi nóng đít đã đi xuống rồi. Đói lắm hả, có điều cậu đã nhìn bao nhiêu chuyện ở đời, tình cảnh càng loạn càng không thể hoảng. Cậu hồi phục một chút tâm tình, sửa lại biểu cảm, như một người chưa từng có chuyện gì đứng về phía trước cười vô cùng chuyên nghiệp. Sự lúng túng của người trưởng thành đã lưu lại trong quá khứ, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Không biết phải trả lời thế nào, vậy thì phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Thanh Lạc vô cùng chuyên nghiệp đẩy bữa sáng đến. Bữa sáng của ngài được rồi ạ, để ngài đợi lâu rồi. Tống Lăng lắc đầu, vậy mang lên đi, nói xong, hắn thong thả bước về phía thang máy. Chu Thanh Lạc không hiểu Tống Lăng đã xuống rồi, sao không tự bưng lên đi, kiểu gì cũng bắt cậu đi một chuyến nữa. Nhưng người đi làm thường có nhiều việc khó xử, cậu không thể làm gì khác hơn là bưng khay đồ ăn đi theo sau lưng Tống Lăng, nhắm mắt theo đuôi. Thôi Tử nói đã đặt một lượng lớn ly cối trống, bảo cậu vẽ lên ly cối một chút, lúc nào đống ly cối này tới cậu sẽ tập trung vẽ, không cần phải phục vụ ông trẻ này nữa. Hai người vừa đi khỏi, Triệu Thành đã huých tay Lý Lộ. Lộ Lộ này, nãy Thanh Lạc mắng Tống Lăng, dáng vẻ có giống em mắng anh không? Lý Lộ gật đầu, hơi hơi, hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. Có lẽ hai người bọn họ có chuyện gì đó. Triệu Thành, Tống tiên sinh cũng không phải kiểu người mơ hồ đến mức tìm thế thân đâu nhỉ, Thanh Lạc cũng không hiểu rõ về đàn ông cho lắm. Lâu Dương, nhưng Thanh Lạc cũng là đàn ông mà. Triệu Thành, Lý Lộ cười lạnh, nhìn về phía Triệu Thành. Nhìn vẻ mặt của Lý Lộ, trong lòng Triệu Thành yếu ớt. Lộ Lộ, gì vậy em? Lý Lộ, nếu để em biết em nhìn giống với bạn gái cũ của anh sẽ chết chắc. Triệu Thành hoang mang, vừa rồi em còn rất rộng lượng cơ mà, giải thích với Thanh Lạc có thể chỉ thích một kiểu sao? Muốn thích một kiểu thì anh đi tìm người khác đi, đừng có tìm đến tôi nữa. Triệu Thành, Lâu Dương, tình yêu khó khăn quá, hắn không có bạn gái tuyệt đối không phải là lỗi của hắn. Chu Thanh Lạc đi sau lưng Tống Lăng, đang nghĩ làm sao để giải thích với Tống Lăng ba câu đảo ngược tức giận tồi tệ vừa rồi. Ngộ nhỡ Tống Lăng khiếu nại với Thôi Tử cậu bị phê bình là chuyện nhỏ thôi, bị trừ lương thì phải làm sao? Trước đây tim Chu Thanh Lạc không tốt, vẫn luôn bình tĩnh, không thích phát cáu, càng không thể thật sự tức giận. Cho dù sếp có bùng nổ linh cảm gọi điện thoại lúc 2 giờ sáng bảo cậu sửa tranh, cậu cũng không so đo. Nhưng nhìn thấy Tống Lăng, cậu lại giận không có chỗ nào phát tiết. Chu Thanh Lạc không nghĩ ra, cuối cùng rút ra một kết luận. Tống Lăng quá thiếu đánh, mà Tống Lăng quá thiếu đánh đi vào thang máy trước còn chi kỳ chặn cửa thang máy giúp cậu. Chu Thanh Lạc bước vào thang máy mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ở tình huống này đều là nhân viên giúp khách hàng nhấn nút chặn cửa thang máy, giờ sao lại đảo ngược như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu vừa mới mắng Tống Lăng một trận, Tống Lăng làm vậy, lại có ý lấy ân báo oán. Chu Thanh Lạc có chút áy náy. Cảm ơn anh, Tống Lăng im lặng khóe miệng lộ ra nụ cười, thoải mái nhìn cậu. Chu Thanh Lạc, trong thang máy chỉ có hai người quá lúng túng, lại còn nhìn chằm chằm như vậy nữa. Có lẽ Tống Lăng không biết hai từ, lúng túng, viết như thế nào, phải nói chút gì đó để hóa giải triệu chứng ung thư lúng túng của cậu. Xin lỗi về vừa rồi ạ, tôi đã dọa anh rồi, cho nên mới nói chuyện lớn tiếng như vậy. Tống Lăng chậm rãi thay đổi tư thế, ngân dài giọng nói. Linh đồng chuyển thế nổi giận quả nhiên không thể khinh thường. Chu Thanh Lạc ho khan mấy tiếng che giấu sự lúng túng. Bọn tôi đùa thôi, Tống Lăng cười nhạt quan sát cậu một lượt, không ngờ đạo trưởng của chúng ta lại thân mềm người dẻo như vậy. Lửa giận trong lòng Chu Thanh Lạc lại bùng lên, cậu cố gắng không nghiến răng nghiến lợi. Cà phê lạnh rồi, hay là anh uống một hớp luôn đi. Tiếp đó im miệng, Tống Lăng mím môi kiềm chế cong khóe miệng lên. Chu Thanh Lạc lúc tan làm thì hung dữ muốn chết với tôi, sao giờ đi làm lại ngoan ngoãn thế hả? Chu Thanh Lạc khẽ thở dài một hơi, người chưa từng bị xã hội vùi dập như Tống Lăng sẽ không hiểu quan hệ vi diệu giữa khách hàng và nhân viên trong công ty. Chu Thanh Lạc, khách hàng chính là thượng đế mà. Tống Lăng giơ tay đặt lên đỉnh đầu Chu Thanh Lạc, tóc mềm bông cào vào lòng bàn tay hắn có chút buồn, hắn lại không nhịn được mà xoa một cái. Chu Thanh Lạc, cậu đang muốn phản kháng, Tống Lăng đã rời tay đi, nghiêm túc nói. Nãy cậu tức đến nỗi dựng cả tóc lên, Da đầu Chu Thanh Lạc tê dại, cậu cảm thấy mình giống một con chó, hết việc canh cửa rồi, không hiểu sao lại bị người ta vuốt một cái, người kia còn là sếp của chủ nhân, không thể cắn. Cậu lắc lắc tóc tỏ vẻ phản kháng, sau khi lắc xong thì cảm thấy mình lại càng giống chó hơn. Chu Thanh Lạc, anh nhìn nhầm rồi, đó thể hiện cho linh hồn bất khuất. Tống Lăng nhìn tóc mái của cậu bay theo gió, không nhịn được mà cười thành tiếng. Chu Thanh Lạc, tôi và cậu thật sự có chút quan hệ nào không? Chu Thanh Lạc giơ khay, mỉm cười chuyên nghiệp, có chứ ạ, quan hệ giữa khách hàng và nhân viên quán. Không có quan hệ nào khác à? Chu Thanh Lạc không biết Tống Lăng nghe được bao nhiêu, cậu lại hy vọng Tống Lăng nghe được hết, biết được cái thân phận thế thân này của mình, không hề muốn lên chức một chút nào, an phận thủ thường, nhưng cũng thật sự hy vọng hắn có thể buông bỏ chấp niệm thoát khỏi tâm ma thì tốt hơn. Chu Thanh Lạc vừa muốn mở miệng nói, không ngờ đã bị Tống Lăng giành trước. Chỉ thấy hắn ung dung thong thả, dường như còn rất tủi thân. Tôi cũng đã gửi các cho cậu rồi mà. Chu Thanh Lạc không biết nên nói gì, trong đầu người nào đó đều là mấy cái linh tinh nên không nghe được cái gì hết. Cậu không thể làm gì khác hơn là buồn bực thổi tóc mái trên trán. Tống Lăng nhìn hai túm tóc bị cậu thổi lên cười. Chu Thanh Lạc, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ? Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đáng yêu. Ông đây là thú, vị, là một thằng đàn ông, bị người khác khen đáng yêu liên tục. Chu Thanh Lạc lại cảm thấy toàn thân không ổn chút nào hết. Đàn ông hoặc là đẹp trai, hoặc là ngầu lòi, hoặc là hung ác, hoặc là lạnh lùng, hoặc là tự mãn, hoặc là xấu xa, hoặc là người bao gồm tất cả đặc điểm trên như Tống Lăng. Đáng yêu thì tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc đang buồn bực dừa cốc. Ba người Triệu Thành, Lâu Dương, Lý Lộ nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa nói vừa cười. Lý Lộ, đáng yêu quá đi, anh nhìn này, moe moe. Triệu Thành, đúng vậy, đáng yêu. Lâu Dương, cậu thấy đáng yêu không? Lâu Dương, đáng yêu thật. Chu Thanh Lạc, đáng yêu vượt KPI hôm nay rồi. Chu Thanh Lạc không muốn tham dự chủ đề đáng yêu này chút nào, nhưng Triệu Thành kiểu gì cũng phải kéo cậu vào nhóm chat. Thanh Lạc xem đi. Chu Thanh Lạc nhìn, hóa ra là một chú chó con trắng mới ra đời, lông xù, móng vuốt hồng hồng, ủi ủi cái mũi nhỏ trên thảm, ngây thơ tràn bờ đê, vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng phải cười. Triệu Thành, đáng yêu không? Chu Thanh Lạc, tôi thấy nó rất đẹp trai. Ba người kia, chấm, Chu Thanh Lạc, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một giống chó vừa ngầu lại vừa kiêu của dòng họ. Lý Lộ, Thanh Lạc, nó chỉ là một con cún nhỏ thôi. Triệu Thành, lại còn là chó cái nữa. Lâu Dương không nhịn được cười to. Há há há há, Thanh Lạc, cậu thật là đáng yêu mà. Ba người cùng cười phá lên, Chu Thanh Lạc tự kỳ tại chỗ. Chờ ba người cười no rồi, Triệu Thành mới lúc lắc cái mông tới nói chuyện với cậu. Thanh Lạc đáng yêu, Chu Thanh Lạc tức giận cắt ngang lời hắn. Con mẹ nó, cậu nói tử tế đi. Triệu Thành, thì Thanh Lạc vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo. Chu Thanh Lạc rất hài lòng. Có chuyện gì nói đi. Thật ra thì Triệu Thành muốn cầu cạnh Chu Thanh Lạc. Triệu Thành lớn lên ở cô nhi viện chân thiện Mỹ, gần đây viện mồ côi sửa chữa, để chống một mặt tường, viện trưởng muốn vẽ lên tường để trang trí. Nhưng viện mồ côi không có mục dự trù, vẽ tranh lên mặt tường kiểu gì cũng phải mất đến 2 vạn tệ, viện mồ côi không mời được ai vẽ. Chu Thanh Lạc biết vẽ, hơn nữa còn là họa sĩ truyện tranh hoạt hình, trẻ con trong viện mồ côi hẳn sẽ rất thích. Phong cách của cậu rất hài hước, nền tảng hội họa cũng không xoàng, lần trước kỷ niệm của quán có đưa ra 2 áp phích chọn một để chiều lòng fan, một áp phích là mang hoa. Ước hẹn, của lời thề, một áp phích là duyên, được Chu Thanh Lạc vẽ làm áp phích kỷ niệm, số lượng khách hàng chọn. Duyên, không thua kém gì với. Ước hẹn, Triệu Thành nói đầu đuôi ngọn ngành thỉnh cầu của mình cho Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc nghe xong lời của Triệu Thành, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Được, Triệu Thành có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có tiền trả cho cậu đâu. Chu Thanh Lạc cười cười. Không sao, được vậy thì cuối tuần này nhé, tôi mua thuốc màu đến, ca làm của cậu tôi có thể làm giúp cậu đi vẽ đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Được, Triệu Thành kích động đến mức run rẩy. Cảm ơn cậu Thanh Lạc, tôi lớn lên ở viện mồ côi, giờ cũng chẳng có tiền đồ gì, chỉ có thể giúp viện mồ côi những việc này thôi. Triệu Thành nói xong lời cuối cùng thì có chút nghẹn ngào. Chu Thanh Lạc vỗ vai hắn. Nói bậy, nhớ công ơn chính là tiền đồ lớn nhất rồi. Triệu Thành thật sự muốn ôm Chu Thanh Lạc một cái, nhưng lại sợ Tống tiên sinh bất thình lình xuất hiện nên hắn nghiêm túc cầm tay cậu. Cảm ơn đồng chí Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc cười nghiêm túc, vì nhân dân phục vụ. Chu Thanh Lạc nhận được địa chỉ Triệu Thành gửi cho cậu, viện mồ côi ở phía tây thành phố, tên là Viện Mồ Côi Chân Thiện Mỹ. Viện Mồ Côi Chân Thiện Mỹ, hình như cô gái bán hoa hồng đêm thất tịch hôm đó làm tình nguyện cho viện mồ côi này. Cho nên Tống Lăng đã mua tất cả hoa, chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ việc tu sửa viện mồ côi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ đơn thuần là muốn bày tỏ tình cảm của mình, mà không phải là muốn mua cho cậu sao? Tống Lăng có tình cảm như vậy sao? Cậu đang nghĩ chuyện của Tống Lăng, tin nhắn của Tống Lăng đã chuyển đến, đi lên. Chu Thanh Lạc giễu cợt nghĩ hắn ta thật sự xem mình là chó rồi, chỉ đâu đánh đó. Mới có một lúc mà cậu đã lên xuống tầng 3 bao nhiêu lần? Chu Thanh Lạc gõ hai chữ, không rảnh, mới nhớ tới thân phận của hai người, một người là VIP, một người là nhân viên, thân phận vô cùng bất thường. Tiến tới tiền, giờ tôi không rảnh, hay là anh gọi Lâu Dương lên đi thế cơ à? Ấn đường của Chu Thanh Lạc giật một cái, nhìn hai chữ quen thuộc này, tự động tưởng tượng ra giọng điệu móc mỉa của Tống Lăng, nhất thời cả người không thấy ổn nữa. Tống Lăng gửi ảnh tới, Chu Thanh Lạc mở ra, lại là hình ảnh camera giám sát đại sảnh, mà trong hình ảnh đó, cậu đang cầm tay Lâu Dương. Quả nhiên, Tống Lăng lại đang rình trộm cậu. Bạn có biết trang truyện TRUMTRUUEN, Việt Nam? Bảo sao lúc nào hắn cũng có thể xuất hiện vào lúc cậu xấu hổ nhất để cười nhạo mình, còn chưa cầm xong hả? Lát nữa có ôm nữa không? Chu Thanh Lạc nhìn tin nhắn này thì bực mình, không hiểu sao cậu lại nhận ra được thái độ xỉa sói của hắn. Tiến tới tiền, anh cũng không phải chủ của quán chúng tôi, sao lại có thể xem camera của quán cà phê chúng tôi chứ? Lúc Tống Lăng nhận được tin nhắn này của Chu Thanh Lạc, mắt liếc một cái trong camera, vẻ mặt Chu Thanh Lạc hoảng sợ, dáng vẻ như chuẩn bị ăn sạch đống camera. Bất cần quá, cậu cảm thấy tôi xâm nhập vào hệ thống camera của các cậu rất khó sao? Trong camera, vẻ mặt Chu Thanh Lạc ngẩn ra, sau đó như đã thành thói quen, sau đó nữa thì biến mất ở trong hình. Tống Lăng thở phào nhẹ nhõm, đóng máy tính lại vội vàng đặt bừa một quyển tạp chí lên. Thế thì chụp ảnh màn hình gửi đi ha. Nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, hắn lập tức ngồi yên, nghiêm túc đọc sách. Chu Thanh Lạc lên tầng 3, Tống Lăng đang dựa trên ghế sofa bình tĩnh tự nhiên lật. FSM, For Him Magazine, dáng vẻ bình thản lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút âm dương quái khí nào. Người phụ nữ trên mặt bìa phong tình vạn trùng, ba vòng vô cùng thu hút ánh mắt người khác, váy đỏ cổ V khoét sâu phối với giày cao gót đen, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ. Tống Lăng hắn không phải là cong sao, sao lại hứng thú với FSM, vậy, hắn muốn vốt thẳng bản thân sao? Tống Lăng ngước lên, thấy Chu Thanh Lạc mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào tạp chí trong tay hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn tạp chí. Hắn đóng tạp chí bục một cái, ánh mắt Chu Thanh Lạc bị ngắt đi, hình như còn có chút tiếc nuối. Tống Lăng, đẹp hả? Chu Thanh Lạc cảm thấy có chút buồn cười, hỏi cái gì đây, không phải là hắn đang đọc à, đây phải hỏi anh mới đúng. Cậu có muốn xem không? Chu Thanh Lạc, cậu tỏ ra rất muốn xem sao? Tống Lăng, không cho đấy, tôi cũng không muốn xem mà. Muốn xem cũng không cho. Chu Thanh Lạc không muốn tiếp tục cuộc đối thoại trẻ con như vậy nữa. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tống Lăng hất hàm, ngồi đi, tôi không ngồi. Ngón tay Tống Lăng ngừng một lát, hắn quay đầu nhìn cậu. Chuyện này có thể dài đấy. Vậy thì nói ngắn thôi. Tống Lăng không lên tiếng, lặng lặng nhìn cậu. Chu Thanh Lạc nhận ra giọng vừa rồi có chút tranh cãi thì cười giải thích. Dù sao thì tôi cũng đang trong giờ làm việc mà. Tống Lăng, cuối tuần này rảnh không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vạn tệ, vẽ một bức lên tường, cũng không rảnh hả? Nghe thấy tiền, Chu Thanh Lạc liền do dự. Nhất định phải là cuối tuần này hả? Cuối tuần tới được không vậy? Tống Lăng, nhất định phải là cuối tuần này. Chu Thanh Lạc lắc đầu. Vậy không rảnh rồi. Tống Lăng, coi như là giúp tôi đi. Chu Thanh Lạc, thật sự không rảnh mà. Vậy 15 tháng 7 thì sao? Có rảnh không? Chu Thanh Lạc bấm ngón tay tính toán, 15 tháng 7 là Tết Quỷ, không phải là Chủ Nhật sao? Ánh mắt Tống Lăng nhìn cậu vô cùng mong đợi, cậu không muốn nhẫn tâm từ chối, nhưng cậu đã đồng ý với Triệu Thành sẽ đến cô nhi viện vẽ tranh rồi. Cậu lắc đầu một cái, cả hai cuối tuần đều không rảnh, mặt Tống Lăng lạnh đi trông thấy, vô cùng u ám. Chu Thanh Lạc cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua. Gần đây Tống Lăng quá dễ nói chuyện, Chu Thanh Lạc đã quên mất hắn là nhân vật phản diện u ám dữ tợn rồi, bản thân có chút không kiêng kỵ. Có lẽ Chu Thanh Lạc từ chối quá thẳng thắn, khiến cho Tống Lăng mất mặt. 15 tháng 7 đó, anh muốn tôi làm việc gì? Được, giờ tôi làm luôn cho anh. Tống Lăng tức giận trả lời. Không được, Chu Thanh Lạc, tan làm thứ hai, tôi lại giúp anh có được không? Đã nói là không được rồi. Tôi nhận lời Triệu Thành đi. Vậy thì cậu đi đi. Chu Thanh Lạc bực bội, thái độ của mình tốt, người nào đó lại còn lên mặt, lại còn kiểu. Em nghe anh giải thích đi, em không nghe, em không nghe. Nào có ai nhờ người giúp đỡ như vậy đâu, hôm nay cậu phải cho người nào đó biết thế nào là lễ phép. 15 tháng 7 là Tết Quỷ, ngày này âm khí cực thịnh, hôm đó rất xui xẻo, làm chuyện gì cũng không phù hợp, anh có kế hoạch gì thì đều sẽ gặp trở ngại. Chẳng phải cậu là đạo trưởng truyền thế sao, lại còn sợ ma? Cái này chắc anh không biết, 15 tháng 7, quỷ môn mở toang, ác quỷ tà ma qua lại, đến cả thần tiên cũng phải né tránh. Tống Lăng mặt lạnh, không nhúc nhích, dường như phát cáu. Chu Thanh Lạc biết nếu còn tranh cãi nữa, hai người chắc sẽ đánh nhau, mà cậu không đánh lại Tống Lăng nên đã nói sang chuyện khác. Hay là anh đặt mấy báo, tuần san pháp luật, đi, dù sao thì xâm nhập vào camera theo dõi của người khác là phạm pháp. Tống Lăng không để ý tới cậu, dường như rơi vào một cái hố đen, đắm chìm trong thế giới của mình như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt rất chuyên chú, nhưng ánh mắt mất tiêu cự. Hoặc là anh có thể cập nhật tường lửa của công ty chúng tôi một chút được không? Cái loại mà đến cả anh cũng không phá được ấy. Tống Lăng không lên tiếng, Chu Thanh Lạc từ bỏ trước. Vậy anh làm việc đi, tôi đi trước. Chu Thanh Lạc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Tống Lăng, không hiểu sao lại ngẩn ra. Ánh mắt hắn quá phức tạp, có oán hận lại không cam lòng, cũng có dễ dụa lại không biết làm sao, yêu tư quá đầy quá nồng nặc, dường như muốn rêu dao rạch một vết rách lên trái tim của người khác. Hắn ngồi ở đó, toát ra vẻ bi thương không nói nên lời, giống như một dã thú bị người bắn trúng, thoi thóp liếm thân thể đầy rẫy vết thương. Chu Thanh Lạc có chút kinh ngạc, lẽ nào 15 tháng 7 là ngày gì quan trọng với Tống Lăng sao? Cậu vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe Tống Lăng nói. 15 tháng 7 thật sự là ngày ác quỷ tai họa xuất thế sao? Thật sự rất xui xẻo sao? Hơi thở Chu Thanh Lạc chậm lại, tim cũng không an phận mà nảy một cái. Giống như một cái gai mềm nhũn rạch ngang trái tim của cậu, ê ẩm tê dại, lại còn hơi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.